lòng, người đứng đằng trước một thân hắc y, trên đỉnh đầu lại đeo một chiếc khăn hồng sắc quấn lấy trán mình, gương mặt đầy yếu, thần thái cô tịch, ánh mắt khốc lệ, thân thể cao gầy, 9 người bên cạnh đều không có áo choàng, chỉ có hắn một thân áo choàng hắc sắc, đón gió tung bay phần phật. Cho dù chưa gặp, 4 người cũng lập tức đoán ra được. Cách thức y phục như vậy chính là chấp pháp giả Hình Đường Thủ Tọa, Lãng Nhất Lang. 10 người còn lại, không ai không có tu vi chí tôn. Vừa mới xuất hiện, cái khí tức chí tôn đã tràn ra lẫm liệt. Lãng Nhất Lang, Ngụy Vô Nhan ngẩng đầu chậm ãi nói, lớn mật, dám gọi thẳng tục danh thủ tọa. Một hắc y nhân bên cạnh lạnh lùng hét lớn. Lãng Nhất Lang khoát tay, có chút hứng thú nhìn Ngụy Vô Nhan. Người chính là, đồ đệ Hồng Vô Lượng, Ngụy Vô Nhan, cách chương.